Chương 739, công nhiên thưởng hồn. Trầm Tường phóng xuất ra lai thủy đằng, bị trước đây càng thêm lợi hại, đều là do hồn hậu thủy thuộc tính chân khí ngưng tụ mà thành, hóa thành thủy long chăm chú cuốn quýt lấy Thiết Minh. Hắn quyền đấm cước đá, bả huy vũ quá lai lưỡng chuyên ngăn lúc, một người bay vọt, lăng không xoay người, rơi xuống Thiết Minh phía sau, mà Thiết Minh bị thủy đằng cuốn lấy lúc, hỏa thế giảm đi, trong cơ thể bị cái loại này cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào cơn tức tàn sát bừa bãi trướng. Đang ở một chút kiêu diệt hắn trong cơ thể bốc cháy lên lai cơn tức, đê tiện, Thiết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng đi không được không thừa nhận Trầm Tường chiêu này phi thường lợi hại, đặc biệt cái loại này thủy thuộc tính đích thực khí, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi, hắn vẫn cho rằng Trầm Tường là luyện đan, chỉ là chú trọng hỏa diễm, cái khác phương diện sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến thủy thuộc tính chân khí cũng như vậy lợi hại. Trầm Tường song quyền mặt trên tràn đầy bạch sắc khí vụ, mà sàn đấu võ cũng rung nhẹ nhẹ trở nên, long lực xuất hiện. Nói rõ Trầm Tường muốn bắt đầu công kích, loại này lực lượng vừa xuất hiện, nhưng rất nhiều cường giả đều ước ao không ngớt, loại này lực lượng phi thường cường hãn, muốn xa xa vượt qua này chân khí. Theo một tiếng kinh lôi trí sét đánh nổ vang truyền lai, Trầm Tường dĩ thiểm điện trí đánh ra một quyền, cái loại này xuyên thấu lực rất mạnh lực đạo, tổng Thiết Minh phía sau xỏ xuyên qua đáo trái tim, trực tiếp giao trái tim bẩn chấn vỡ, điều này làm cho dãy dụ trứ Thiết Minh, triệt để vô pháp phản kháng, thân thể kế tục bị mấy cái thủy long chăm chú quấn. Thân thể bị khắc chế sức nước lượng xâm lấn, nhưng Thiết Minh hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng, không có bất luận cái gì phòng ngự, bị Trầm Tường cái loại này kinh khủng long lực hòa hàng ma kính đã lên một quyền nói, không chết cũng đi nửa cái mạng. Trầm Tường quay Thiết Minh lưng lại liên tục quanh lưỡng quyền, nhưng Thiết Minh một bên phun huyết, một bên hí trở nên, tất cả mọi người năng rõ ràng thấy, Trầm Tường quyền kình xuyên thấu qua Thiết Minh lưng, tổng trước người bồng bột đi, không hề phòng ngự, đã trúng tam nhớ trọng quyền, Thiết Minh còn có thể đứng ở nơi đó trên rỉ, đã rốt cuộc không sai. Hắc hắc, ngươi hoàng không có hoàn toàn tập quán ngươi trong cơ thể hỏa hồn ba, hỏa hồn nguyên lai là có chủ nhân, một thời bán sẽ khẳng định sẽ không tập quán thân thể của ngươi, hiện tại thân thể của ngươi gặp bị thương nặng, hỏa hồn hình như muốn chui ra lai. Trầm Tường nhìn Thiết Minh mạo hiểm tự sát khí vụ thân thể, cười lạnh nói. Trầm Tường mồi lửa hồn tương đối lý giải, năng nhìn ra nguyên nhân trong đó, Thiết Minh hỏa hồn xác thực là từ người khác trên người lấy mẫu mà lai. Ngươi muốn làm gì? Thiết Minh đột nhiên có dự cảm bất hảo. Trầm Tường bàn tay giáng tại Thiết Minh trên lưng, mặt khác một tay nhưng điên cuồng oanh đã trứ Thiết Minh, nhưng Thiết Minh phát sinh một tiếng thanh thê lương kêu to. Thiết Minh đột nhiên cảm giác được chính hỏa hồn tại rất nhanh ly khai thân thể hắn, điều này làm cho hắn kinh hãi, hắn lập tức xác nhận, Trầm Tường đang ở lấy mẫu hắn hỏa hồn, ngay hắn tưởng hãm hàng liệt thời gian, Trầm Tường một quyền hắn tại hắn trên gương mặt mặt, trên mặt đầu khớp xương hòa hàm răng trong nháy mắt vỡ vụn để không cho Thiết Minh nói, Trầm Tường liên tiếp oanh đã trứ Thiết Minh tát vào mồm, tại mọi người thấy lai. Chỉ là Thiết Minh thân thể bị Trầm Tường dùng thủy đằng cuốn trứ, mà Trầm Tường lợi dụng cơ hội, điên cuồng chà đạp trứ Thiết Minh, nhưng Trầm Tường cũng tại lấy mẫu Thiết Minh ở trong thân thể hỏa hồn. Tử hỏa hồn thập phần trân quý, sau đó cầm thiên giới bán, khẳng định năng hoán đáo tốt dược liệu, hiện tại có cơ hội này, Trầm Tường đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống hồ hỏa hồn vốn hay hỏa thần điện tòng người khác trên người thưởng lai. Trầm Tường có pháp lực, hắn năng bao vây trụ hỏa hồn, lấy mẫu lai tử sắc hỏa hồn tạm thời bảo tồn tại hắn trong đan điền. Như thế nhất lai chính hắn sẽ không sẽ giữ hỏa hồn dung hợp, chờ luận võ sau khi xong, hắn sẽ đem hỏa hồn tòng ở trong thân thể lấy ra lai, để vào lọ bên trong bảo tồn, để không cho hỏa thần điện biết, Thiết Minh là chết chắc rồi. Hàng Liệt chỉ là tại hạ mặt nhìn, sắc mặt bình thản, một điểm đều không nóng nảy, điều này làm cho Trầm Tường thập phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Hàng Liệt dĩ nhiên sẽ đối Thiết Minh lạnh lùng đáo loại tình trạng này, mà cũng nhượng hắn càng thêm lớn mật, lấy mẫu hỏa hồn quá trình cần một ít thời gian. Mà Trầm Tường cũng không có thể hiện tại để Thiết Minh chết đi, bằng không luận võ tự kết thúc, sở dĩ hắn hạ thủ thập phần xảo diệu, luôn luôn năng nhượng Thiết Minh phát sinh tương đối hữu lực tru lên, tuy rằng Thiết Minh trong miệng đang nói trứ nhất vài thứ, nhưng mỗi người năng nghe, mà tinh thần cũng bị Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú tàn phá trứ, công nhiên cướp giật Thiết Minh hỏa hồn, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy phá lệ kích thích, hỏa thần điện không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ trở thành người khác trong mắt con mồi, hơn nữa Trầm Tường lấy mẫu hỏa hồn thủ đoạn muốn so với bọn hắn cao minh nhiều lắm. Vương Bát Đảng, dĩ nhiên tưởng đụng đến ta nữ nhân, ta càng thêm bất năng nhiễu ngươi. Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú tìm tòi Thiết Minh ký ức, dĩ nhiên phát hiện Thiết Minh có rất nhiều hoài tâm tư, nhưng lại dự định trảo Vân Tiểu Đao bọn họ lai áp chế hắn. Liễu Mộng Nhi khinh cau mày, tiểu gia hỏa này sẽ không năng điều thấp một ít lầm, hoàn hảo khiếu Hàng Liệt lão gia này không có xuất thủ. Cổ Đông Thần cũng hiểu được Trầm Tường làm được rất quá phận, sát tự sát ma, nhưng cầm lấy người ta chậm rì rì cuồng đánh, đánh cho người tàn tật hình đều hoàn không có ngừng tay. Bọn họ không biết chính là, Trầm Tường chuẩn bị xong tử sắc hỏa hồn, năng nhượng rất nhiều người nỗ lực sinh mệnh chém giết đoạt, hoàn thành, ra đi ba. Trầm Tường cười nhẹ một tiếng, song chưởng tề đánh vào Thiết Minh thân thể lên, hàng ma kính, Long lực hòa chấn thiên chưởng dung hợp cùng một chỗ, hội tụ mà thành kinh khủng cùng bạo lực lượng, hình thành không gì sánh được mạnh khí áp, đem Thiết Minh thân thể nghiền thành phấn mạc, phiêu tán tại luận võ tràng trong. Tử, mọi người một trừng khẩu ngốc, nguyên bản bọn họ chích cho rằng Trầm Tường là muốn nghiêm phạt một chút Thiết Minh, nhưng một tưởng tối hậu chính bả Thiết Minh cấp giết, Vương Thánh Nhân sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ đến trận này luận võ đã vậy còn quá khoái tựu kết thúc, hơn nữa từ đầu tới đuôi, đều là Trầm Tường chiếm thượng phong, Thiết Minh chỉ có bị ngược phân, tốt xấu Thiết Minh cũng là thiên giới thượng diện hạ lai, nhưng không chịu được như thế, cấp Vương thủ nhân Đái Lai phi thường áp lực cực lớn, bởi vì buổi chiều chính là hắn hòa Trầm Tường luận võ. Hàng Liệt phản ứng làm cho cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Thiết Minh đã chết lúc, Hàng Liệt chỉ là cười lạnh nói, ta chỉ biết loại này tiểu quỷ một có cái gì năng lực. Nói xong, Hàng Liệt tự mài trứ đi nhanh, đi ra luận võ tràng. Sau khi chấm dứt, Trầm Tường nhìn Cổ Đông Thần liếc mắt, sau đó cũng vội vàng ly khai luận võ tràng, Triêu Cổ Đông Thần tòa nhà chạy vội quá khứ, Cổ Đông Thần phải bảo vệ Trầm Tường, tự nhiên đắc theo sau. Liên minh chuyện tình trở lại kế tục thuyết, tiểu sư thúc bạo nhanh như vậy làm gì, Cổ Đông Thần ném những lời này, cũng đuổi theo. Liễu Mộng Nhi hòa Liên Dĩnh Tiêu chính ở chỗ này, chỉ nghe thấy Liên Dĩnh Tiêu thấp giọng hỏi nói, Liễu cô nương, ngươi thực sự hòa tiểu tử, thực sự, Liễu Mộng Nhi nhàn nhạt lên tiếng, liền người nhẹ nhàng đuổi theo, Trầm Tường trốn ở trong mật thất mặt, trong tay cầm một người trong suốt hạt châu, bên trong là rỗng ruột, mà chỉnh điều cánh tay đều mạo hiểm tử sắc khí vụ, hắn đang ở bả trong cơ thể hỏa hồn rút ra lai, cư thật, nếu như điều không phải ta có càng không hỏa hồn nói, sợ rằng vô pháp bả hỏa hồn áp chế ở trong thân thể mặt, sau đó lại phóng xuất lai. Trầm Tường hiện tại sở tố, đã vượt qua rất nhiều lão gia này nhận tri, tự Liên Long Tuyết Di hòa Bạch U U các nàng cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc,